Chương 804, trăm mét đánh chết. Ngoài trăm thước, như thế nào giết địch vấn đề như vậy xuất hiện tại Uchiha Nguyệt não hải loại này, cũng không khỏi để Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời cảm thấy hoang mang. Thậm chí, thời khắc này Uchiha Nguyệt đều ở đây âm thầm hối hận, nếu là lúc trước chính mình ném mạnh thuật thức phi tiêu thời điểm, đem một chi thuật thức phi tiêu ném mạnh đến Uchiha phủ gạ cụ bên người thì tốt rồi. Muốn là như vậy nói, cái kia Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật, thuấn gian di động đến Uchiha phủ gạ cụ bên người, bảo vệ tốt vị này Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt thuật thức phi tiêu, đa số đều ném mạnh tại nơi chút lam thấm bộ tộc nì dạ, còn có làng xương mù nì dạ trong đám người. Cho nên, Uchiha Nguyệt bây giờ không có biện pháp sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật di động đi qua. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt liền cần ở trong lòng muốn một cái kế hoạch, như thế nào giết chết lam thấm nhất tộc quan chỉ huy cao nhất, còn có làng xương mù nhị dạ quan chỉ huy cao nhất kế hoạch đến cùng thế nào, khả năng ngăn cản hai gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ ám sát đâu lẽ nào, ta nhất định phải đến Uchiha phủ gạ cụ bên người, mới có thể bảo vệ tốt hắn sao. Ở trong lòng âm thầm suy tính kế hoạch, ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt còn giết chết ba gã địch quân nhị dạ, đồng. Thời nghĩ tới ba cái kế hoạch. Kế hoạch 1, chính là Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, trực tiếp rời đến Uchiha phủ gạ cụ bên người, đi vào bảo hộ Uchiha phủ gạ cụ. Thế nhưng, nếu như Uchiha Nguyệt dùng cái này kế hoạch nói, cái kia hai gã phân biệt đến từ chính Lam Thấm bộ tộc cùng làng xương mù tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì ra, rất có thể đã tìm được kiểm chế Uchiha Nguyệt đích phương pháp xử lý. Nếu bọn họ không có cách nào ngăn cản Uchiha Nguyệt giết chóc hình thức, cái kia bọn họ hay dùng Uchiha phủ gạ cụ cho rằng là uy hiếp, hiếp bức Uchiha Nguyệt không cách nào sử dụng giết chóc hình thức giết địch. Miễn là Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật rời đến nơi khác, cái kia bọn họ liền phái ra làm thấm nhất tộc nì dạ, còn có làng xương mù nì dạ đi vào ám sát Uchiha phủ gạ cụ. Như vậy kế hoạch, không chỉ có thể ngăn cản Uchiha Nguyệt điên cuồng giết chóc, đồng dạng có thể hạn chế lại Uchiha Nguyệt thực lực, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên nói, đang nghĩ đến cái này kế hoạch không bao lâu, Uchiha Nguyệt liền buông tha cái này kế hoạch. Bởi vì, sử dụng cái này kế hoạch, thậm chí cũng không bằng sử dụng kế hoạch 2. Mà kế hoạch 2, chính là Uchiha Nguyệt khống chế cùng với chính mình ba cái ảnh phân thân, đi vào viện trợ Uchiha phủ gạ cụ. Chỉ cần có Uchiha Nguyệt ba cái ảnh phân thân ở, Uchiha Nguyệt tin tưởng chính mình ảnh phân thân khẳng định có thể bảo vệ tốt Uchiha phủ gạ cụ chu toàn, thậm chí coi như là tất cả địch quân nỉ dạ đều đi vào tập kích Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Nguyệt đều có lòng tin dùng chính mình ba cái ảnh phân thân ngăn cản chủ. Nhưng là, ngàn vạn lần không nên quên Uchiha Nguyệt ảnh phân thân, hiện tại nhưng là đang bảo vệ lấy hết thể Uchiha bộ tộc tinh nhuệ thành viên an toàn đây. Nếu như Uchiha Nguyệt chỉ huy cùng với chính mình ảnh phân thân đi vào trợ giúp Uchiha phủ gạ cụ, cái kia Uchiha Nguyệt coi như là vì một cái Uchiha phủ gạ cụ, từ bỏ dưới trướng hết thể Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên an toàn, còn có ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội an toàn. Dù sao, ba cái ảnh phân thân là không có có biện pháp phân tâm đa dụng, một mặt bảo hộ Uchiha phủ gạ cụ an toàn, một mặt bảo hộ Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thành viên, còn có Nguyệt thành viên tiểu đội an toàn. Hơn nữa, nếu như Uchiha Nguyệt đa phần ra vài cái ảnh phân thân, cái kia Uchiha Nguyệt sử dụng giết chóc tiểu mẫu thời gian liền muốn giảm thiểu, nói như thế nào phân ra ảnh phân thân đều có nhất định tiêu hao. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt chỉ cần là sử dụng giết chóc tiểu mẫu thời gian giảm thiểu, không phải vẫn là những cái này làm thấm nhất tộc nì dạ, cùng làng xương mù nì dạ cảm giác được may mắn sao Uchiha Nguyệt giết chóc hình thức thời gian giảm thiểu. Tiếp theo không cách nào tiêu diệt hết trước mặt những thứ này làm thấm bộ tộc nì dạ, cùng làng xương mù nì dạ bộ đội. Như vậy làm thấm nhất tộc nì dạ cùng làng xương mù nì dạ không đồng dạng muốn may mắn sao sau đó, có đó không quyết chính mình. Hai cái ý tưởng về sau, Uchiha Nguyệt thầm nghĩ chính mình chỉ có thể thử một lần. Bởi vì, kế hoạch 3 phương án, chính là bác nhất bác phương án hiện tại, Uchiha Nguyệt cũng không có nắm chắc có thể tại dạng này tình huống bên dưới. Ngoài trăm thức giết chết cái kia hai gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì dạ. Thế nhưng Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tin tưởng, chỉ cần mình cái này đánh cuộc thắng lợi, vậy hắn liền lại có một cái ưu việt viễn trình tập sát kỹ năng ngay sau đó đang quyết định muốn bác nhất bác về sau. Uchiha Nguyệt không chút do dự nào nhảy đến rồi giữa không trung, đồng thời ngưng tụ tử đồng thiên lý năng lực, tập trung đến cái kia hai gã đi vào ám sát Uchiha phủ gã cụ tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ trên người. Mà khi Uchiha Nguyệt nhiều lần tính kế, hoàn toàn khóa được cái kia hai gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ về sau, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt tay trái giữa suy tuyết chi nhận bên trên, lại một lần nữa long lánh nổi lên màu xanh da trời trả cờ dạ quang mang trước đây. Trục xuất chi phong hình thái xuống suy tuyết, có thể chém ra tật phong trạm, thậm chí có thể ở ngoài ngàn ở mẹ tờ giết địch hiện tại, ta liền thử xem ta đang duy trì suy tuyết chi nhận tình huống bên dưới, có hay. Không có thể chém ra tật phong trạm đi ủ trí hạ phủ gạ cụ, ngươi nên may mắn, ở chỗ này bảo vệ ngươi là ta bằng không, cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm chơi xong trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, ủ trí hạ nguyệt không chút do dự nào bắt đầu ngưng tụ thể bên trong trạ cơ dạ. Chuyển biến thành cường thế, tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ dạ. Sau đó, rốt cuộc ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị hảo cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt chém xuống ở trong tay suy tuyết chi nhận, cuối cùng là thành công đem hai quả tật phong chạm phong nhận chạm lạc nhi ra, vừa lúc nhắm ngay chính là cái kia hai gã đi vào ám sát Uchiha phủ gã cụ tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhì dạ vị trí thế nhưng, ở khống chế hai quả kia tật phong chạm phong nhận lúc, Uchiha Nguyệt nhưng là phải tiêu hao rất nhiều tinh thần năng lượng. Dù sao, Uchiha Nguyệt không thể khống chế được tật phong trạm phong nhận có nửa điểm sai lệch, bằng không tật phong trạm phong nhận bị người ngăn trở, nhưng liền không có biện pháp trực tiếp giết chết tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì ra. Hơn nữa, cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt còn cần cùng trước mặt Lam Thấm bộ tộc nì ra, còn có làng xương mù nì ra giao thủ, có thể nói là nhất tâm tâm dụng. Bất quá! Theo Uchiha Nguyệt tật phong chạm phong nhận chạm ra, không có quá 3 giây đồng hồ thời gian, Uchiha Nguyệt liền nghe được lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến cái kia lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết, không phải là Lam Thấm nhất tộc quan chỉ huy, còn có làng xương mù nhị dạ quan chỉ huy phát ra sao thực sự. Thực sự làm xong rồi suy tuyết chi nhận đồng dạng có thể chém ra tật phong chạm nói cách khác ta thật là hoàn mỹ nắm giữ suy tuyết chi nhận, mà không phải nắm giữ một cái rơi thành phẩm cái này. Điều này thật sự là một kinh hỉ a sử dụng tử đồng thiên lý đến chính mình chém dụng ra tật phong trạm phong nhận, đích đích xác xác chính là giết chết cái kia hai gã tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì ra, Uchiha Nguyệt trong lúc nhất thời trong con mắt tràn đầy vui sướng, hiển nhiên là ở vui sướng hắn lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận là hoàn mỹ nắm giữ, mà không phải nắm giữ một cái rơi thành phẩm mà thôi. Như vậy vui sướng, để Uchiha Nguyệt ở cảm giác được hưng phấn đồng thời, cũng là sát ý bạo tăng chỉ bất quá. Làm Uchiha Nguyệt sát ý bạo tăng thời điểm, phải xui xẻo có thể không phải Uchiha Nguyệt bên người những người đó, mà là Uchiha Nguyệt địch nhân trước mặt trận, đang hoàn thành 100m đánh chết hành động vĩ đại về sau, Uchiha Nguyệt một đầu liền đâm vào đến đó chút địch quân nhì dạ trong đám người. Tàn sát, đem lại một lần nữa triển khai đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm 1 nhiều bạo nhiều đông tuyết